Tôi giỏi để tôi lên. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ganh ấy đi nhiều lần như vậy, tôi đã nói ông cái gì chưa? Trong lúc đang tìm trận, điện thoại di động của Lộ Bá Nguyên vang lên. Anh tắt app livestream trên điện thoại để xem tin nhắn. Từ khoảng thời gian trước anh mở nick chính vào kênh livestream của Đậu Hũ thì lúc nào anh Đinh cũng luôn nhắc nhở anh dùng nick phụ. Anh Đinh, đừng luyện lâu, tối nay còn huấn luyện thi đấu, nhớ kỹ thời gian huấn luyện mà bác sĩ kiến nghị. Lộ Bá Nguyên trả lời, biết rồi, trò chơi đúng lúc xếp được đồng đội và đối thủ. TTC Rốt gia nhập tổ đội, nhìn tôi thao tác là được gia nhập tổ đội, cầu cầu anh mà QAQ gia nhập tổ đội, là tên vừa rồi nhìn thấy trên mưa đạn. Lộ Bá Nguyên vừa định mở lại app livestream, do dự vài giây, anh bấm tắt rồi úp điện thoại lên bàn, trực tiếp đăng nhập Star TV trên máy tính. Tiến vào phòng chờ, Giản Nhung phải nhìn xem vị trí của bản thân mình trước. Lộ Bá Nguyên nắm được SP, cậu bắt được AD. Giản Nhung thỏa mãn, nhìn thấy bản thân ở slot 5, cậu tranh thủ liếc xem mưa đạn. Nên chơi AD nào nhỉ? Shop thích rốt chắc luôn. Tới muộn, tình huống gì đây? Ngu ngốc lại làm gì rốt rồi hả? Thôi bỏ đi, trước tiên tao cũng phải ghi một câu shop thích rốt chắc luôn đã. Ha ha ha ha, mày đụng phải cầu cầu rồi kìa. Mấy người TTC làm sao vậy chứ? Ai với Tiểu Bạch như thế, hai mày cũng thế. Anh Khiêm có thể thành trai thẳng duy nhất đội mày nhỉ? Shop thích rốt chắc luôn, nhưng rốt thích tôi. Giản Nhung kinh hãi, mấy người nói bậy gì đó. Giản Nhung cảm nhận được sự chột dạ khó hiểu, trái tim đập nhanh như điên, đang định quay đầu nhìn lén Lộ Bá Nguyên thì phía trên màn hình đột nhiên xuất hiện hiệu ứng vào kênh rất khoa trương, người bảo vệ TTC rốt vào kênh livestream. TTC Shop mở cấm bình luận toàn bộ. TTC Shop sử dụng xóa hết lời bình luận. Giản Nhung hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng sử dụng hai chức năng vô dụng này nên thao tác hơi chậm. Cậu hoảng hồn còn chưa bình tĩnh quay lại trò chơi, ánh mắt hoang mang. Sao Lộ Bá Nguyên đột nhiên vào kênh livestream của mình vậy trời? Anh ấy có thấy mấy thứ kỳ quái trên mưa đạn không nhỉ? Lộ Bá Nguyên như nghe được tiếng lòng của cậu, thản nhiên giải thích. Tiểu Bạch nói biểu tượng của tài khoản Max Level rất đẹp nên lên treo kênh của cậu xem. Star TV có tính level cho khán giả, xem livestream thời gian càng nhiều thì level càng cao, biểu tượng Max Level là ngôi sao nhỏ màu tím quả thật rất đẹp. Thế nhưng, biểu tượng phía sau tài khoản của Lộ Bá Nguyên rất nhiều, cho dù cây Max Level, ngôi sao nhỏ này cũng bị những biểu tượng khác đẩy ra cuối trong dấu ba chấm. Câu này bị Tiểu Bạch nghe được, cậu ấy lập tức xoay qua nhiệt tình mời mọc. Anh, không thì anh tới kênh livestream của em treo nè. Em sẽ hầu hạ trà nước ngon lành cho anh. Đùa thôi, tài khoản kênh livestream của anh cậu treo ở kênh livestream nào thì fan theo dõi của anh sẽ nhận được thông báo ngay và luôn. Cái này mà gọi là treo máy gì chứ? Cái này rõ ràng là treo một biển quảng cáo cỡ bự luôn đó. Lộ Bá Nguyên thuận tay cấm tướng. Không phải mỗi ngày Pai đều treo ở kênh livestream của mày sao? Fan của cậu ta đã bị em hốt khô máu từ sớm rồi. Tiểu Bạch dứt lời thì nhìn thấy Pai ở bên cạnh mở phần mềm livestream. P cưng, ông đang làm gì vậy? Muốn mở phát sóng hả? Ôi, ông tắt kênh livestream của tôi làm gì thế? Pai nói, câm miệng, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông. Tiểu Bạch mở miệng nói không lựa lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói giỡn mà, chẳng phải tôi đây lừa anh, tôi treo trên kênh livestream của tôi rồi tôi treo trên kênh livestream của ông, đây là không phải là xe fan của anh tôi cho hai tụi mình sao? Ông mau theo dõi lại đi, nhanh chân lên. Lộ Bá Nguyên cong khóe miệng, nhìn thấy slot 5 chậm chạp không có phản ứng, anh nhắc nhở. Cấm tướng kia, à, Giản Nhung hoảng hồn, theo thói quen để chống ban. Tôi chơi AD nào? Gì cũng được, Lộ Bá Nguyên chỉnh ngọc bổ trợ. Chơi tùy ý, sao lúc tôi với ông đánh đôi không nghe ông hỏi cái này? Tiểu Bạch bị Pai đá dính vách xàm xịt quay đầu tám chuyện với Giản Nhung. Giản Nhung thắc mắc, tôi hỏi một kẻ chơi SP như ông làm gì? Tiểu Bạch gật đầu, được lắm, mấy fan trên kênh livestream nghe thấy rồi chứ, nó khinh thường người chơi SP kia, nó đang kỳ thị nghề nghiệp kia. Thời gian cấm bình luận toàn bộ trên kênh phát sóng có thể điều chỉnh được, Giản Nhung lại không cài đặt sau đó, cho nên hệ thống chỉ cấm bình luận 2 phút. Vì thế sau 2 phút đám khán giả sống lại, nó không chỉ khinh thường support mà còn khinh thường AD nữa, nó nói trong mắt của nó hai vị trí này chính là máy ATM biết đi, ý là hai vị trí này dễ bị gặt đầu cướp tiền thưởng. Trước đây là đứa nào nói nếu mở cấm bình luận toàn bộ thì chính là nhận thua hả? Đổi tên đi, đừng gọi là Giản Như nữa, gọi là Giản Hèn đi. Rốt vừa vào kênh phát sóng lập tức cấm bình luận toàn thể. Chột dạ hả, xử chút, shop yêu thầm Rốt chắc luôn. Rốt không đến kênh phát sóng của chính mình, mỗi ngày đều treo hay lộ diện trong kênh của Shop, không lẽ là cha mẹ của Shop đừng kéo Rốt vào được không? Shop có thể đừng lôi kéo đồng đội bán hủ được không? Rốt thật là trai thẳng, Rốt và Đường Thấm là một đôi trời sinh. Rốt thì đúng là trai thẳng, nhưng anh ấy chẳng có quan hệ gì với MC Đường. Shop yêu thầm Rốt chắc luôn, mở chế độ cấm bình luận toàn bộ chẳng khác mày thừa nhận. Mấy người phiền quá có biết không, đừng đoán mò. Ai bán hủ hả? Giản Nhung bứt tóc nhìn thấy mưa đạn càng ngày càng náo nhiệt, cậu chột dạ liếc mắt nhìn Lộ Bá Nguyên trên vị trí khách quý của kênh phát sóng, giọng nói nhỏ đi. Vốn muốn luyện fam, đồng đội tới tìm tập luyện đánh đôi, có vấn đề gì hả? Ừ, Mít và JZ của TTC đánh đôi bao chọn đường dưới, một người chơi SP một người chơi AD, thật sự là vì tập luyện ha, mấy người đừng có nói bậy nói bạ chứ. Mày không có bán hủ mà, mấy người là Rayan à, Rốt có xem mưa đạn không? Có nhìn thấy trái tim yêu đơn phương đau khổ của con tôi hay không? Giản Nhung không nén được nhanh chóng quay đầu nhìn lén màn hình của Lộ Bá Nguyên. Rất tốt, Lộ Bá Nguyên chỉ mở giao diện game LOL. Giản Nhung thở phào, nghĩ lại cũng đúng thôi, ngay cả mưa đạn kênh livestream của mình mà Lộ Bá Nguyên cũng không hay nhìn. Cậu đưa ra tối hậu thư, mấy người còn gửi mấy lời mê sảng nữa tôi tắt like đó. Để uy hiếp cha mày đấy hả? Lần đầu tiên chứng kiến có streamer dùng cách tắt like để uy hiếp khán giả tôi được khai sáng rồi. Nó sốt ruột rồi, nó sốt ruột rồi, nó sốt ruột rồi. Các anh em đừng gửi nữa, ngu ngốc này thật sự mịa nó sẽ tắt like đó. Khi đã xác nhận Lộ Bá Nguyên không xem mưa đạn, Giản Nhung mới có tâm tư xem đội hình của ván này. Lộ Bá Nguyên nói ké là ké cầm một tướng support mềm Janna. Tướng support mềm là tướng chỉ bắp máu, hỗ trợ đồng minh và thiếu sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Nhung đang suy nghĩ bản thân chơi tướng gì, đồng minh đột nhiên nói. Cầu cầu anh mà QAQ, Shop có muốn chơi mít không? Tôi có thể nhường, Giản Nhung sửng sốt một chút, đụng nhau hả, giờ mày mới phát hiện ra hả, cứ hỏi nếu mày không xấu hổ. Giản Nhung bình thường từ chối lời mời đánh đôi của bạn tốt cũng không cảm thấy xấu hổ gì cả. Nhìn tôi thao tác là được không đổi cô chơi đi. Cầu cầu không nói nữa, chọn Syndra, nhưng thật sự rất hợp với ID của cô. Giản Nhung do dự hồi lâu chọn tướng dần. Đến khi kết thúc giao diện loading tiến vào trận đấu, Giản Nhung mới phát hiện JZ đối phương là siêu, đường dưới chính là bộ đôi đường dưới của chiến đội MFC. Tất cả, EUD siêu, ông lúc nào rồi còn chơi SP vậy? Dẫn bạn nhỏ chơi đường dưới hả? Lộ Bá Nguyên gõ chữ một cách lười biếng. Tất cả, TTC Rốt cậu ấy kéo tôi. Tất cả, EUD siêu, có lẽ bởi vì trong hơn 5 năm sự nghiệp của Rốt cho tới bây giờ chưa từng để ai kéo mình nằm thắng cả, bốn chữ ấy rơi vào mắt của người khác thì đặc biệt vô cùng thân thiết. Giản Nhung nhìn mấy chữ này mấy lần, nói một cách thành khẩn. Tôi chơi AD cũng bình thường à, tối đa chỉ cỡ rank kim cương thôi. Không sao, Janna của Lộ Bá Nguyên vẫn theo phía sau Giản Nhung, tôi chơi SP cũng vậy thôi. Giản Nhung hiếm khi tỏ ra mình yếu, cậu nói mình chơi bình thường thì chính là bình thường. Vị trí AD này trong 2 năm nay bị nớp một cách thê thảm, lại còn phải phối hợp với support carry không được, trước đây khi livestream cậu cũng không thích đánh ở vị trí AD. Nhưng, bình thường, của Lộ Bá Nguyên hiển nhiên không giống như cậu, Lộ Bá Nguyên cầm một tướng support mềm nhưng lại đánh ra khí thế của mid. Đối phương chơi Leona là một tướng khống chế cứng nhưng bị Lộ Bá Nguyên dùng kỹ năng V kép quấy rối mấy lần, khi lên cấp 5 cuối cùng không nhịn được tốc biến bắt đầu muốn gây choáng Lộ Bá Nguyên, ai ngờ gió lốc được triệu hồi vài giây dưới chân Lộ Bá Nguyên từ từ nổi lên. Leona mới vọt đến nửa đường đã bị Lộ Bá Nguyên thổi bay. Với nhận thức này, đừng nói trên mưa đạn mà ngay cả SP của MFC đã chạy về tháp dưới, toàn bộ bình luận chỉ gửi một câu. Quá ngầu, khi trở về nhà, Lộ Bá Nguyên nói. Đánh cẩn thận, siêu sắp ganh đó. Giản Nhung trả lời, biết quả nhiên, Nocturne của siêu sau khi lên cấp 6 đã chạy xuống đường dưới. Vào khoảng khắc siêu mở chiêu cuối lao tới, ở tháp dưới chỉ có mỗi Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên còn một khoảng ở phía sau. Giản Nhung ném kỹ năng chói chân bị siêu dùng phép bổ trợ lá chắn thành công chặn lại, cậu cắn nhẹ môi. Đừng đến, Mít và JZ của bọn họ đang đến. Lộ Bá Nguyên không trả lời, chỉ thấy anh đang triệu hồi gió tại chỗ, rồi tốc biến vọt đến bên cạnh Giản Nhung, dùng V kép giảm tốc độ tung chiêu cuối thổi bay kẻ địch. Siêu lập tức tốc biến tới muốn cưỡng chế giết chết Giản Nhung thì nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đã triệu hồi gió lốc từ vài giây trước dần dần phóng thích. Đồng thời thổi bay siêu và SP của nhà bọn họ. Giản Nhung nhân cơ hội phóng sát thương, siêu không chỉ không giết được người mà suýt chút nữa còn bị mất điểm, cuối cùng còn ít máu chật vật chạy vào rừng. Janna này thật sự quá khủng khiếp. Tôi cột vợ tôi vào ghế trước máy tính để cô ấy xem nhiều mà học hỏi. Cũng may là Lộ Thần chơi SP, nếu chơi JJ, Siêu đã không còn rồi. Mùa thi đấu này Siêu càng đánh càng thọt, lúc nào thì ổng mới giải nghệ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đẩy kìa không phải vấn đề ở Siêu, ok. Là đường dưới của MSG không phối hợp tốt, Leona không choáng cũng không tăng tháp, thuần túy mộng du. Siêu thua lỗ trong đợt đẩy này, vì thế liên tiếp chạy xuống đường dưới, và Mít lúc nào cũng theo sau lưng. Lộ Bá Nguyên một lần nữa thể hiện một cách xuất sắc, hy sinh bản thân kiên quyết bản vệ được Giản Nhung, Siêu nhịn không được nữa đành phải gõ chữ. Tất cả, yêu đi Siêu, ông đừng có nối gió thổi tôi nữa được không? Thổi người khác được không? Đây là báo thù riêng nè tất cả. TTC rốt ông ganh ấy đi nhiều lần như vậy tôi đã nói ông cái gì chưa? Ván này Giản Nhung bị ganh đến khó chịu, đen mặt cả ván. Nhìn thấy những lời này, cậu ngớ ra nhìn chằm chằm màn hình xám ngắt mấy giây. Sau đó cong tay trái trống lên bàn máy tính, khẽ che miệng lại, yên lặng lướt cửa hàng. Làm như che thì tao không thấy mày cười vậy. Đệt, hai người này có khác gì mấy đôi tình nhân chó chết bao trọn đường dưới hả? Gà con, thành tích 1-4-4 mà còn có mặt mũi cười hả? Không biết xấu mặt hả? Có gì mà xấu mặt chứ? Giản Nhung hùng hồn trả lời. Nếu như AD của tôi có thể đánh được đường dưới của MFG dưới tình huống bị JJ bất chấp ganh, vậy thì đường dưới của MFG còn chơi được nữa hả? Sau 35 phút thì ván đấu kết thúc, đường dưới bị đối phương ganh chết, hai đường khác cũng không chiếm được ưu thế gì, đương nhiên là Giản Nhung thua. Tiếp, Lộ Bá Nguyên thấy Siêu đang tìm trận đổi vị trí của mình quay trở về JJ, nói. Dẫn cậu lấy lại điểm. Đáng tiếc ván 2 không gặp được Siêu, nhưng mà, cầu cầu anh mà QAQ, kia được xếp cùng đội với bọn họ, lần này cô lấy được vị trí AD. Ván này Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên chơi mít và JJ, ván trước bị tóm đến mức khó chịu, ván này Giản Nhung đánh đặc biệt tập trung, hơn nữa Lộ Bá Nguyên liên tiếp đến đường giữa chưa tới 15 phút mà mít của kẻ địch bị ganh đến điên. Đi cùng Lộ Bá Nguyên đến bắt Dragon, đường dưới vừa lúc xông lên, Giản Nhung điều khiển lơ blăng hướng xuống, nắm được double kill vô cùng đẹp mắt đúng lúc cứu được cầu cầu gần hết máu. Cầu cầu anh mà QAQ, cảm ơn. Giản Nhung tiện tay trả lời. Nhìn tôi thao tác là được tiện tay thôi. Ván này thắng một cách dễ dàng, 24 phút sau đối phương đã nhấn nút đầu hàng. Vừa mới quay về giao diện thành tích chiến đấu, Giản Nhung nhận được tin nhắn của bạn tốt. Cầu cầu anh mà QAQ, shop S WeChat với. Giản Nhung đang tính gõ. Không được, cầu cầu anh mà QAQ, dù sao sắp phải hợp tác, có thể phải giao lưu thảo luận với nhau một chút. Nhìn tôi thao tác là được, hợp tác gì? Nhìn tôi thao tác là được, đến lúc đó nói sau, giờ tôi đang livestream, không tiện. Mịa nó, chỉ add WeChat thôi mà thì mày add không phải là xong chuyện sao, nói nhiều vậy làm gì? Đấy là cầu cầu đó, mày biết cầu cầu là ai không? Trước khi từ chối, tao van mày đến Baidu xem ảnh của cô ấy được không? Đã là con trai thì sẽ không từ chối chứ, là con trai nhưng nó cong nha. Giản Nhung chả thèm quan tâm đến bọn họ, dù sao Lộ Bá Nguyên cũng chỉ treo mà thôi, không nhìn thấy những thứ này, cứ để cho bọn họ muốn nói gì thì nói. Sau khi tắt khung chat với cầu cầu, Giản Nhung lại nhấn vào tìm trận lần nữa. Tìm trận tương đối lâu, Lộ Bá Nguyên tựa vào ghế cầm điện thoại trả lời tin nhắn với Siêu. Yêu đi, Siêu, Janna đệ nhất thế giới, lúc nào rảnh rảnh làm SP cho tôi đi. R, lúc ông nằm mơ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đi, Siêu thôi đi. Yêu đi, Siêu, mít của tụi tôi lại mở nick phụ xem livestream của mít mấy ông đó, cậu ta còn học mở livestream gì đó, thậm chí biết tặng quà là có thể lấy được WeChat của streamer. Nếu tôi không ngăn, lúc này mít của mấy người chắc là đang cảm ơn quà tặng của cậu ta rồi. Đội trưởng, tiếng kêu của Giản Nhung vang lên trong tai nghe. Đánh nữa không, ván đấu được xếp nhưng bởi vì Lộ Bá Nguyên không nhấn vào chuẩn bị, bọn họ lại quay trở lại phòng chờ. Đánh, Lộ Bá Nguyên thả điện thoại xuống, vừa nãy đang suy nghĩ. Sau khi tiến vào xếp vị trí đội, Giản Nhung theo thói quen mở mắt nhìn mưa đạn. Một bình luận hết sức buồn chán lướt qua. Đang suy nghĩ gì, Giản Nhung mặc kệ nó, muốn tìm bình luận nào đó để chửi. Đang suy nghĩ, Lộ Bá Nguyên đang buồn ngủ. Sáng nay anh dậy sớm đến bệnh viện xếp hàng nên chẳng ngủ được bao nhiêu tiếng, cho nên giọng nói mang theo vẻ lười biếng. Sao nhiều người lại muốn add WeChat của Meet chúng ta vậy? Cách chương.